Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1100 cực hạn. Sterling nổ bắn ra phá khung thành. OMG, Manchester City 2 độ lạc hậu 2 độ san đều tỷ số điểm số. Khó có thể tin tranh tài, khó có thể tin dẫn bóng. De Bruyne tại lâm vào trùng vây phía dưới thế mà đưa bóng chuyền tới. Hơn nữa còn là từ Van Dijk dưới hông. Manchester City fan bóng đá sắp điên rơi mất. Bọn hắn hiện tại thanh thế hoàn toàn chúa tể Anfield bầu không khí. Bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng. Tranh tài lo lắng lại trở về. Quán quân lo lắng lại trở về. Tranh tài còn thừa lại 20 phút. Đến cùng là Liverpool hay là Manchester City có thể nâng lên cúp vô địch đâu? Không biết, không có ai biết. Tạo hóa trêu ngươi a. Nhìn Manchester City biểu hiện hôm nay, nếu như bản mùa giải thủ hiệp hai đội giao phong là tại sân Anfield đánh, mà thu quan chiến là tại Etihad sân bóng đánh, như vậy sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu? Trở lại chuyện chính. Manchester City hiện tại cần lại tiến một cầu, đồng thời cam đoan không bị Liverpool phá khung thành. Nếu như tiếp xuống 10 phút bên trong không cách nào phá khung thành, như vậy Guardiola có lẽ sẽ lựa chọn thay người đến tiến hành sau cùng chém giết. Liverpool 2, 2 Manchester City. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Liverpool cầu môn bị công phá về sau hướng lui về phía sau đường một bước. Hắn nếu là không lùi một bước này, chỉ sợ mình sẽ trực tiếp ngửa ra sau mới ngã xuống đất. Hắn xoay người sang chỗ khác, trong lòng lặp đi lặp lại tái diễn một chữ. Thao, cái này đều để Manchester City khởi tử hồi sinh. Ngoại trừ báo tố thô tục bên ngoài, Tư Đồ Vân Binh tìm không thấy những phương thức khác đến phát tiết trong lòng táo bạo. Nhưng hắn tiếp xuống cấp tốc tỉnh táo lại. Loại tình huống này Liverpool nên đi như thế nào ngăn chặn Manchester City đâu? Là nên buông tay đánh cược một lần đi tranh thủ thắng lợi sao? Nhưng thời gian nhân tố đối Liverpool có lợi a. Hiện tại ngược lại là Tư Đồ Vân Binh có thể có chút mất phương hướng. Guardiola tại tranh tài một lần nữa kéo cầu trước đó tiến hành thay người. Mahrez đăng tràng thay thế Jesus. Mặc dù đây không phải Manchester City dẫn trước, nhưng bây giờ bởi vì Manchester City đấu pháp thay đổi, hắn cần cho De Bruyne giảm sức ép, vì hắn sáng tạo ra tốt hơn tiến công hoàn cảnh. Jesus không có khống chế bóng uy hiếp, nhưng là Mahrez có. Tại Mahrez đăng tràng trước đó, Guardiola lôi kéo hắn xì xào bàn tán, xem ra là mặt thụ tùy cơ hành động. Liverpool bên này còn không có cải biến đấu pháp, mặc dù dẫn trước ưu thế không có, khả thi ở giữa còn thừa lại 20 phút, bọn hắn vẫn có thể tải vững chắc phòng tuyến trên cơ sở đem tiến công đánh cho đơn giản thô bạo một chút. Tư Đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy đội bóng, để bọn hắn nhất định phải ổn định tiết tấu cùng phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 73 lúc đường Manchester City bên trong trước trận điên cuồng phản đoạt khiến cho Liverpool tiến công đánh. Tới trước trận về sau, Mbappe cánh phải nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Hôm nay công việc của hắn động không gian tương đối hơi ít. Mà vì đánh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả, Tư Đồ Vân Binh cũng không có đem hắn định vì chiến thuật hạch tâm điểm. Hắn phía trước trận tiến công hệ thống bên trong vai trò nhân vật càng nhiều là vì đoàn đội sáng. Tạo cơ hội, có thể là tình thế nghiêm trọng. Mbappe tại dẫn bóng bên trong trực tiếp nếm thử đột phá khung thành địch. Mặc dù thành công nhưng là tại lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong về sau. Bóng đá lại tại nửa đường liền bị Otamendi giải vây ra ngoài. Bay ra ngoài bóng đá tại ở gần bên trong vòng khu vực bị Henderson khống chế lại. Hắn cấp tốc chuyền xa tìm trước trận cánh trái kéo bên cạnh tiếp ứng Sané. Walker lập tức thiếp thân bước đoạt. Sané chụp cầu đột phá lúc bị Walker ngăn cản ra đường biên bên ngoài. Sané hứng trọng tài chính khiếu nại Walker có phạm lỗi động tác. Nhưng là trọng tài chính thờ ơ. Đây chính là Tư Đồ Vân Binh xuất ra đầu tiên không lên Sané nguyên nhân chỗ. Đem châu Âu rời bóng đá tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chủ lực hậu vệ biên lật một. Lần, có nhà ai đội bóng hậu vệ biên là Walker cùng Mendy dạng này bại hoại. Thân thể cường tráng căn bản không giống như là linh hoạt mau lẹ hậu vệ biên. MU Valencia, Luke Shaw, Chelsea Ivanovic, Alonso, Arsenal Bellerin cùng Chamber. Premiership mà đối kháng nghe tiếng toàn cầu, nhưng cho dù là cường đội, hậu vệ biên phối trí cũng rất bình thường chủ lưu. Hết lần này tới lần khác Manchester City hậu vệ biên phối trí có chút không phải chủ lưu. Cái này chung quy là một trận tranh quan quyết chiến, đối kháng tính chất sẽ vượt qua bình thường. Nếu không Liverpool cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế lại giữa trận khu vực phòng thủ. Manchester City lập tức phát động khoái công, bọn hắn đánh trước cánh phải, đường Mahrez tại Robertson phòng thủ hạ từng bước lội cầu lui về lúc. Hắn bỗng nhiên một cước nghiêng truyền xa đưa bóng chuyển di đi ở ngoài vùng cấm cánh trái. Sterling nhanh chóng hạ trong trực tiếp đưa bóng xéo xuống về gõ. De Bruyne nhanh chóng theo vào bên trong ngay cả ngừng mang lội giết vào từ vùng cấm địa bên trái. Biên giới thẳng hướng ranh giới cuối cùng phụ cận, khi hắn lần nữa điều chỉnh mặt hướng phương hướng về sau. Kante không cố được nhiều như vậy, trực tiếp xông lên đi tiến hành bước đoạt. Van Dijk nếu như tiến lên bước đoạt như vậy phong hiểm quá lớn. De Bruyne nhãn quan lục lộ, tỉnh táo đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Tại Casemiro phòng thủ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực lúc, Gundogan nhanh chóng chen vào nghênh cầu trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá bay về phía Liverpool cầu môn góc gần, Ter Stegen di chuyển nhanh chóng đi cửa bên phải trụ phụ cận làm ra cứu thua động tác. Vạn chúng chú mục hạ Ter Stegen chưa thể đụng phải bóng đá. Nhưng cùng lúc đó bóng đá cũng sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay lên khán đài. Gundogan lăng không rút bắn đánh một chút ngoài xoáy đường cong. Hô, toàn trường Manchester City fan bóng đá đều ôm đầu thở dài. Lệch một ly, Guardiola đều trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất hai tay che mặt. Tựa như là chính hắn bỏ lỡ một lần phá khung thành cơ hội. OMG, Gundogan lăng không rút bắn suýt nữa công phá Liverpool cầu môn. Manchester City chỉ kém 30 cm khoảng cách liền có thể nghịch chuyển Liverpool. Đáng tiếc a, nhìn Guardiola thất vọng bộ dáng liền có thể biết trận đấu này đối với hắn mà nói áp lực lớn bao nhiêu. Đồng thời Tư Đồ Vân Binh trạng thái tựa hồ cũng toát ra tâm tình khẩn trương. Đây là tại dĩ vãng trong trận đấu cơ hồ không thấy được cảnh tượng. Cho dù là suất đội chinh chiến Champions League trận chung kết, Tư Đồ Vân Binh cho ngoại giới từ trước đến nay đều là tỉnh táo lạnh nhạt. Không có cái gì áp lực là hắn chịu không được. Nhưng bây giờ hai vị chủ soái thần kinh đều căng thẳng. Chúng ta đều biết một cái dẫn bóng. Chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể phá hủy một cái khác chi đội bóng toàn bộ mùa giải tại giải. Ngoại hạng Anh bên trong cố gắng. Cái này quá tàn khốc. Nhưng cũng tiếc chính là đây chính là bóng đá. Á quân sẽ không đạt được ban thưởng. Tư Đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi làm mình tỉnh táo lại. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Lúc này nhất định phải làm ra một cái kết thúc. Nếu không chờ tranh tài đến 80 phút, như vậy quyền chủ động liền sẽ tại Manchester City bên kia. Guardiola khẳng định sẽ đập nồi dìm thuyền. Tư Đồ Vân Binh đều không cần đi quan sát Guardiola phản ứng liền có thể dự liệu được. Nếu như là tại Etihad sân bóng tác chiến, như vậy Manchester City nói không chừng tại 70 phút thời điểm liền sẽ bắt đầu liều mệnh. Nhưng ở sân Anfield, Manchester City vẫn là phải tương đối cẩn thận một chút. Không thể đem liều mạng biến thành chơi với lửa có ngày chết cháy. Từ Đổ Vân Binh quay người đối ghế dự bị bên trên đã nóng qua thân Gareth Bale đánh cái búng tay. Ngoác ngoác tay, Gerrard vội vàng chạy tới tiến hành thay người xin. Gareth Bale chạy đến Từ Đổ Vân Binh trước mặt lắng nghe chỉ thị. Từ Đổ Vân Binh ôm hắn cho hắn chỉ trên trận tình huống. Sau đó đem ra sân sau nhiệm vụ cho hắn bố trí. Đồng thời để hắn ra sân người chậm tiến đi chiến thuật chỉ thị truyền lại. Tranh tài phút thứ 77 lúc Liverpool trước trận cánh phải lần nữa từ Mbappe thúc đẩy thế công. Lần này hắn muốn qua rơi Mendy lại bị đối thủ đưa bóng phá hư ra đường biên. Trọng tài chính thổi còi tạm dừng tranh tài. Liverpool thay người, Lewandowski bị đổi ra sân. Từ Đổ Vân Binh dùng hết Liverpool cái thứ 3 thay người danh ngạch. Nhưng là hắn lại là dùng Gareth Bale thay đổi Lewandowski. Cái này thay người còn chờ thương thảo. Đây là tiến công cầu thủ đổi tiến công cầu thủ A. Từ Đổ Vân Binh chẳng lẽ không nhìn thấy Liverpool cần tăng cường phòng thủ sao? Nhưng có lẽ này lại là một cái có thể quyết định quán quân thay người. Hoặc là Liverpool giết chết Manchester City. Hoặc là Manchester City mượn cơ hội này lại xuống một thành hoàn thành nghịch chuyển lật bàn. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Khoảng cách Premiership quán quân sinh ra còn có không đến 15 phút. Gareth Bale chạy lên trận về sau đầu tiên là chạy tới nói với Henderson hai câu nói. Sau đó từ Henderson truyền lại cho trung hậu trận Hồng Quân trung tướng. Liverpool muốn cải biến phòng thủ trọng tâm. Gareth Bale đăng tràng sau thay Lewandowski vị trí đánh tiền đạo. Nhưng ở lần thứ nhất tiến công bên trong hiệu quả cũng không tốt. Liverpool đường biên cầu mở ra. Ano truyền bên trong đúng là tìm Gareth Bale. Nhưng là hắn trên cơ bản đều không có lên nhảy. Bởi vì Campani dẫn đầu khống chế vị trí tốt nhất. Đồng thời cũng dẫn đầu lên nhảy. Gareth Bale không có cơ hội. Manchester City tại phòng thủ sau khi thành công mở ra khoái công hình thức. Thời gian nhân tố áp lực bắt đầu ảnh hưởng đến bọn hắn ở đây bên trên cụ thể biểu hiện. Tranh tài phút thứ 79 lúc Manchester City trước trận cánh trái tiến công. Sterling khống chế bóng lúc De Bruyne nhanh chóng vị trí chạy. Lần này Gundogan cũng chạy tới tiến hành tiếp ứng. Sterling tại Henderson đến bước đoạt lúc đưa bóng chuyển hướng trung lộ. Gundogan chủ động tiếp ứng bên trong trực tiếp đưa bóng chọn chuyền vùng cấm địa sườn trái nội địa. De Bruyne vừa lúc trước chen vào tiếp ứng thành công. Bất quá đã không có sút gôn góc độ. Muốn chuyền bên trong cũng bị Van Dijk phong tỏa ngăn cản góc độ. Thế là De Bruyne MU bàn chân hoàn mỹ gỡ cầu về sau hộ cầu hướng đường biên phương hướng tìm không. Gian hoàn thành điều chỉnh. Lúc này Liverpool mặc dù vẫn là từ Kante cùng Ano đi đối De Bruyne tiến hành giáp công bước đoạt. Nhưng còn lại cầu thủ lực chú ý hiển nhiên cũng không hoàn toàn là trên người De Bruyne. Henderson cùng Casemiro tại vùng cấm địa tuyến bên trên thủ giữ vị trí then chốt. Phòng ngừa Sterling cùng Gundogan trong yên lặng cắt tiếp ứng. Đồng thời Van Dijk cùng Koulibaly hoàn thành đối Aguero giáp công phòng thủ. De Bruyne không có bao nhiêu thời gian. Tại Kante giết tới trước mặt lúc hắn phát cầu biến hướng lắc ra góc độ sau một cước truyền bên. Trong cầu sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Mahrez nhanh chóng bên trong đánh trúng ý đồ tiếp ứng. Nhưng bóng đá lại bị Robertson vượt lên trước đưa bóng đỉnh ra đường biên bên ngoài. Liverpool phòng thủ thành công. Không để Manchester City đánh ra tiến công uy hiếp. De Bruyne thần sắc ngưng trọng thậm chí trong lúc lơ đãng nhíu mày. Cơ hồ hắn tất cả ra cầu điểm đều bị phong kín. Liverpool không còn là toàn bộ hướng hắn vọt tới tiến hành phong tỏa. Rõ ràng. Dạng này phòng thủ chưa nói tới mạo hiểm, cũng rất chính xác. Từ Đổ Vân Binh đứng tại bên sân có chút ngẩng lên cái cằm. thần sắc cực kỳ lãnh khốc. Guardiola hôm nay là đem tất cả tinh lực đều đặt ở giữa trận. Cực hạn truy cầu Manchester City duy nhất cường thế điểm bộc phát. De Bruyne cũng xác thực không sai biệt lắm lấp lánh toàn trường. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Từ Đồ Vân Binh trước đây đa số phòng thủ mạch suy nghĩ đều là quay chung quanh như thế nào hạn chế. De Bruyne triển khai, nhưng khi hắn tỉnh táo lại về sau, hắn quyết định từ một cái góc độ khác đến tiến hành chiến thuật cải biến. Đó chính là co vào vùng cấm địa phòng thủ, đồng thời đi phong tỏa De Bruyne tất cả chuyền bóng tiếp ứng điểm. Nếu như hắn có thể tự mình sút gôn đem cầu đưa vào Liverpool cầu môn bên trong, Tư Đồ Vân Binh liền nhận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?